Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Hồng vừa thấy đến Cao Văn, cao hứng mà liệt khai miệng. Văn Văn, nàng tiến lên đi kéo Cao Văn tay. Nhìn đến trên tay nàng dẫn theo trái cây. Liếc Phương Hàn liếc mắt một cái. Người tới là được. Còn như vậy khách khí à, Phương Hàn đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên. Phương Hàn cầm đại dưa hấu vừa muốn hướng trong đi. Nghe được Hồ Hồng nói. Yên lặng đi qua đi. Đem Cao Văn trên tay trái cây lấy lại đây. Chính mình xách theo hướng phòng bếp đi. Hắn IQ không cao. Nói một chút mới động một chút. Hồ Hồng tỏ vẻ thực sầu. Hết thuốc chữa. Cao Văn cảm thấy cần thiết vì Phương Hàn giải thích. Trái cây là hắn mua. Ta liền xách một chút. Phương Hàn vốn dĩ muốn toàn bộ xách. Nhưng nàng cảm thấy chính mình là khách nhân. Vẫn là làm điểm sống tương đối hảo. Cùng hắn đặt một chút. Người ở vì hắn nói chuyện. Ta hiểu biết hắn. Hồ Hồng lời này nói được ba phải cái nào cũng được. Cao Văn cũng đoán không ra là có ý tứ gì. Đó là tin đâu. Vẫn là không tin. Hồ Hồng đương nhiên không tin. Đi vào đi khi. Còn nói bóng nói gió cùng Cao Văn nói. Đều nói luyến ái muốn nói chuyện nhiều. Mới có thể biến báo. Phương Hàn chính là không nói qua. Khó tránh khỏi liền tương đối bổn. Nàng hy vọng Phương Hàn cái này tiểu tử thúi một ít không săn sóc hành vi. Cao Văn có thể nhiều bao dung bao dung. Hắn không ngu ngốc. Cao Văn phủ nhận. Phương Hàn thật sự không ngu ngốc. Hắn không như vậy sẽ biến báo. Lại cũng đủ ôn hòa tinh tế. Nàng coi trọng chính là hắn này phân chân thành. Hồ Hồng ngoài miệng làm Cao Văn không cần thiên vị Phương Hàn. Đáy mắt nhỏ vụn ý cười lại tàng không được. Phương Hoành Minh ở phòng bếp bận việc. Hồ Hồng khó được có hứng thú. Cũng đi phụ một chút. Phương Hàn tẩy xong trái cây đi ra. Bồi Cao Văn ngồi ở phòng khách. Ta muốn đi hỗ trợ sao? Cao Văn hỏi. Nàng cũng không phương diện này kinh nghiệm. Làm chờ ăn được giống không tốt lắm. Không cần. Muốn vội xong rồi. Phương Hàn cho nàng lột cái quả cam. Đưa cho nàng. Cao Văn, một nửa liền hảo. Phương Hàn thấp thấp cười nhạt thanh. Tiết cốt rõ ràng ngón tay đem quả cam bẻ ra. Cho nàng đệ trong đó một nửa. Ăn ít điểm cũng hảo. Một hồi muốn ăn cơm. Nàng tiếp nhận tới. Ăn hai cánh. Phương Hàn đã đem hắn kia một nửa ăn xong rồi. Quả cam nước sốt ngọt lành. Cao Văn hướng trong miệng lại phóng một mảnh. Nhìn trong tay dư lại hai cánh. Vươn một cái ngón tay. Chọc chọc Phương Hàn cánh tay. Hắn xoay người lại. Một mảnh quả cam liền xuất hiện ở hắn bên miệng. Phương Hàn há mồm cắn đi xuống. Cao Văn thu hồi mảnh khảnh ngón tay. Tiếp theo đem còn thừa một mảnh lại đút cho hắn. Quá ngọt. Ăn nhiều như vậy. Không tốt. Hồ Hồng bưng rau trộn dưa ra tới. Liền nhìn đến hai người bốn mắt tương đối. Cao Văn chính uy Phương Hàn ăn quả cam. Nàng mặt nhăn thành một đoàn. Ăn cơm, Phương Hàn đứng dậy tới phòng bếp bưng thức ăn. Hồ Hồng nhìn hắn, hạ giọng hừ lạnh, ăn quả cam đều phải Văn Văn uy. Người khác là bạn trai làm việc. Người đâu, muốn nhân ra hầu hạ ngươi. Ai chịu nổi a? Cao Văn cùng hắn về nhà. Còn muốn mua trái cây. Để trái cây, cho hắn lột trái cây còn muốn uy hắn. Thiên a, Hồ Hồng cũng chưa biện pháp chịu đựng Phương Hàn. Mẹ! Phương Hàn sợ Cao Văn nghe được thẹn thùng. Thập phần bất đắc dĩ ngăn cản. Cùng ngươi ba giống nhau là ngu ngốc. Hồ Hồng nói xong còn muốn xem hướng Phương Hoành Minh. Còn mạnh hơn điều. Con của ngươi là cái ngu ngốc. Cái gì ta nhi tử. Không phải con của ngươi. Phương Hoành Minh nhưng không làm. Kia không phải thuyết minh hắn cũng là ngu ngốc sao. Hồ Hồng khen Phương Hàn thời điểm chính là con trai của nàng. Ngu ngốc liền thành con của hắn. Chính là ngươi nhi tử. Không phải ta nhi tử. Hồ Hồng lại lần nữa thoái thác. Phương Hoành Minh. Không phải ngươi. Tự nhiên cũng không phải ta. Phương Hàn đỉnh đầu một loạt hắc tuyến. Bưng canh đi ra ngoài. Cao Văn làm ngồi cũng ngượng ngùng. Ở hắn xoay người trở về cầm chén đũa thời điểm. Cầm cái thìa. Cho ta đi. Nàng duỗi tay đi tiếp Phương Hàn trong tay chén. Không cần. Hồ Hồng lập tức ra tiếng ngăn lại. Nhanh chóng đi qua đi. Duỗi tay cầm cao văn trong tay cái thìa. Nhét vào Phương Hàn trong tay. Hơn nữa nghiêm túc nói. Văn văn, không cần hầu hạ hắn. Đừng chiều hắn, ta đã nhìn không được. Cao văn không hiểu ra sao. Nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn nhấp nhấp môi mỏng. Một câu phản bác nói cũng chưa nói. Nhẹ giọng làm nàng ngồi xuống. Canh có điểm năng, ta tới thịnh, không có việc gì à, Cao Văn cảm thấy còn hảo. Nàng trang một trang đều phải ý tứ, làm chờ ăn cơm nhiều không tốt. Phương Hàn cũng không đem cái thìa cho nàng. Bắt đầu thịnh canh, văn văn, ăn cái cánh gà, Hồ Hồng gắp cái cánh gà, đặt ở Cao Văn trong chén. Còn đối nàng nói, cái này nấm cũng ăn ngon, đặc biệt ngon miệng, Cao Văn, cảm ơn. Khách khí, Hồ Hồng thực vui vẻ, ăn cơm ăn uống đều hảo rất nhiều. Nàng một bên ăn cơm một bên cùng Cao Văn nói chuyện phiếm. Nhìn đến bàn còn có một cái cánh gà, đem cái kia cánh gà cũng cấp Cao Văn gắp. Mọi người đều ăn đến tận hứng. Cao Văn đều ngượng ngùng nói chính mình no rồi. Cũng không phải no rồi, ăn quá nhiều thịt cùng cơm. Nàng bắt đầu áy náy. Nhìn trong chén thơm ngào ngạt mạo du cánh gà, nàng nghĩ nghĩ, từ từ ăn cánh gà. Mới vừa ăn xong, Hồ Hồng cho chính mình đánh cơm, lại cho nàng gắp đùi gà. Ăn nhiều một chút, đó là đùi gà, thật nhiều thịt. Cao Văn nhìn trong chén đùi gà, dư quang liếc hướng Phương Hàn. Cái bàn hạ chân nhẹ nhàng hướng bên cạnh di, mũi chân đá đá hắn cẳng chân. Đệ nhất hạ, Phương Hàn còn không có cái gì phản ứng. Nàng lại một lần nhẹ nhàng đá hai hạ. Phương Hàn ngẩng đầu, nhướng mày nhìn phía Cao Văn. Nàng nhìn nhìn hắn, vẻ mặt khó xử nhìn trong chén đùi gà. Hồ Hồng còn ở khen thịt gà ăn ngon thật. Còn chuẩn bị dò hỏi Cao Văn. Liền trơ mắt nhìn Phương Hàn kẹp đi rồi Cao Văn trong chén đùi gà. Vì tránh cho nàng xấu hổ, Phương Hàn hướng nàng trong chén gắp một khối mang theo rất nhiều xương cốt thịt. Thấy Hồ Hồng nhìn chăm chú hắn, Phương Hàn mặt không đổi sắc nói. Ăn ít điểm, Cao Văn cúi đầu gặm xương cốt. Phương Hàn mới vừa cắn một ngụm đùi gà. Cái bàn hạ chân đã bị người đá một chân. Cái bàn đều chấn động. Ăn nhiều một chút thịt. Phương Hoành Minh nhận thấy được không thích hợp. Vội vàng cấp Hồ Hồng kẹp thịt. Làm nàng ăn nhiều một chút. Đừng nóng giận, Hồ Hồng tiếp tục cùng Cao Văn nói chuyện, lười đi để ý Phương Hàn. Trên bàn một lần nữa khôi phục hòa thuận vui vẻ. Một bữa cơm tiếp cận kết thúc, hàng xóm tới chơi, một cái lão thái thái mang theo tiểu tôn tử lại đây. Cười tủm tỉm nói, hôm nay nấu cái gì? Ở cửa đã nghe đến mùi hương, thịt kho tàu thịt gà. Hồ Hồng đứng dậy tiếp đón, người tới nhìn đến Cao Văn. Trộm trên dưới đánh giá nàng. Đây là Phương Hàn gia vị kia đi. Lớn lên thật đẹp a, Lưu lão thái nói bạch bạch cao cao. Cùng minh tinh giống nhau. Mọi người đều là láng giềng. Đã biết liền tới nhìn xem. Đúng vậy, đẹp đi. Hồ Hồng cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Quay đầu đối Cao Văn nói. Đây là Vương nãi nãi. Cùng nhà của chúng ta trụ một cái phố. Cao Văn lễ phép tham hỏi, Vương nãi nãi hảo, vừa mới cửa thời điểm, nàng đột nhiên bị nói toa thuốc Hàn tức phụ, hiện tại lại biến thành Phương Hàn gia vị kia, đây là có ý tứ gì? Phương Hàn so nàng càng bắt cấp, có chút câu thúc chen vào nói giải thích, đây là ta bạn gái, hắn tổng cảm thấy bị hiểu lầm, đối Cao Văn không công bằng, bạn gái A, không phải lão bà A. Vương nãi nãi có chút không phản ứng lại đây. Còn không có kết hôn đâu. Nhà của chúng ta văn văn còn không có tốt nghiệp. Còn nhỏ, Hồ Hồng đem kẹo bánh quy lấy ra tới. Cấp Vương nãi nãi tôn tử cầm một ít. Nhìn liền tiểu, không nóng nảy. Vương nãi nãi cười. Nàng nhưng thật ra biết sao lại thế này. Kế tiếp lại có hàng xóm tới. Bác gái cùng đại gia là hai vợ chồng. Mới vừa đi tiến vào liền nói. Nghe nói Phương Hàn mang tân nương tử đã trở lại. Chúng ta đến xem. Láng giềng lão nhân phần lớn đều về hưu. Người trẻ tuổi cũng bất hòa bọn họ cùng nhau trụ. Cho nên nhà ai có điểm chuyện gì, liền thích xuyến cái môn. Phương Hàn mới từ phòng bếp đem trái cây mang sang tới. Vừa nghe đến cái này lời nói, lòng bàn chân thiếu chút nữa trượt. Tân nương tử, hắn thân mình có chút cứng đờ. Cùng tay cùng chân đi tới, đem trái cây đặt ở trên bàn trà. Ngồi ở Cao Văn bên người, nàng cũng nhìn về phía hắn, bên tai hơi đỏ lên. Tân nương tử đẹp thật sự, mau tới nhìn nhìn. Vương nãi nãi nửa nói giỡn hướng bọn họ vẫy tay. Hai người đi vào tới, nhìn đến Cao Văn, cũng khen, như vậy đẹp à, Phương Hàn thật sẽ tìm. Hiện tại vẫn là bạn gái. Phương Hàn cười gượng giải thích, sớm hay muộn đều là tân nương tử. Vẫn là nói không tính toán kết hôn, chính là nói chơi chơi. Cụ ông hỏi hắn, không phải, Phương Hàn nhanh chóng phủ nhận. Cụ ông cầm khối dưa hấu, một bên ăn một bên nói, đem trứng một lãnh, chính là tân nương tử, đều mang lên môn, cùng tân nương tử có cái gì khác nhau, đúng hay không, còn lại người phụ họa. Sau lại, lục tục lại có mấy người tới cửa, há mồm chính là tới xem tân nương tử. Hồ Hồng chuẩn bị rất nhiều thức ăn, mọi người đều đợi cùng nhau nói chuyện phiếm. Phương Hàn vô pháp phản bác, hắn không nghĩ tới cùng Cao Văn kết hôn sự tình. Tuyệt đối không phải không nghĩ tới cưới nàng, mà là căn bản không nghĩ tới này một bước. Quá nhanh, nàng còn nhỏ, nhưng hắn không nghĩ tới cùng nàng tách ra. Cao Văn rốt cuộc là nữ hài tử. Đối mặt một đám bác trai bác gái, da mặt rất mỏng, ngoan ngoãn ngồi ở Phương Hàn bên người. Ăn chút quả hạch, Phương Hàn lột điểm hạt thông, đặt ở nàng lòng bàn tay, nghiêng đầu ở nàng bên tai nói. Ngươi muốn cảm thấy không thoải mái, ta liền mang ngươi đi. Không có việc gì, Cao Văn chỉ là không được tự nhiên. Đảo không phải không thoải mái. Duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn, nương tựa hắn, Hồ Hồng đem phụ cận thân mật mấy cái bác gái mang đi yoga quán rèn luyện. Cao Văn đã kết hôn hiểu lầm bị truyền đi ra ngoài. Kia mấy cái bác gái tự nhiên đã biết, trở về một truyền. Mấy cái phố người đều cho rằng Phương Hàn đã kết hôn. Lưu nãi nãi nhìn đến Phương Hàn mang Cao Văn trở về, cũng chính là cái ăn cơm thời gian, thật nhiều người đều biết Phương Hàn mang tân nương tử trở về. Khương lão thái thái thở dài, nhà ta kia mấy cái tiểu tử thúi không biết khi nào mới kết hôn. Chí Văn lần trước bị giới thiệu một cái vừa ý, cũng là cái yoga lão sư. Cùng nhà ngươi vị này còn có điểm giống. Cũng là cao cao gầy gầy. Thành sao? Bên cạnh Vương nãi nãi hỏi. Ta cũng không biết. Khương lão thái thái xua tay. Nghe nói là đại học hàng hiệu sinh. Cao Văn ăn hạt thông động tác thong thả xuống dưới. Ánh mắt hơi lóe. Đường yoga lão sư thu vào thế nào? Khương lão thái thái tương đối quan tâm cái này. Nhìn về phía Cao Văn hỏi. Nàng mấy cái tôn tử cũng chưa cái gì quá lớn bản lĩnh. Yêu cầu sẽ kiếm tiền cháu dâu chống đỡ. Hơn nữa nhà bọn họ người ánh mắt cao, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Nàng chính mình vui vẻ, có thể không có trở ngại là được. Không chờ Cao Văn trả lời, Hồ Hồng liền hàm hồ xốc qua đi. Cao Văn đi tiếp điện thoại thời điểm, Phương Hàn cũng đi phòng bếp thiết một nửa kia dưa hấu. Khương lão thái thái nhân cơ hội nói, là cái nơi khác muội đi. Ta cùng ngươi nói, phòng chính là loại này nơi khác tới. Sao có thể cái gì đều không xem? Nhà ngươi Phương Hàn không kém. Nàng đến sẽ kiếm tiền. Đừng cùng nhà ta cưới trở về cái kia giống nhau. Mãn đầu óc tính kế. Nhân gia có thể tính kế cái gì nha? Hồ Hồng bật cười. Nhà ta Văn Văn cũng là thủ đô đại học học sinh. Còn không có tốt nghiệp đâu. Trông cậy vào nàng kiếm tiền dưỡng Phương Hàn a. Kia Phương Hàn mặt đều ném về đến nhà. Có thể có cái gì tiền đồ? Khương lão thái thái bị nói trúng tâm tư. Sắc mặt tao hồng. Phương Hàn nếu là trông cậy vào người khác kiếm tiền dưỡng hắn, ta mặt cũng không biết hướng nào phóng. Tìm được hay không đều là một chuyện. Nào có như vậy nhiều ngốc cô nương? Hồ Hồng nói xong lại ý cười dịu dàng nói. Hai đứa nhỏ cảm tình hảo là được. Phương Hàn đối Văn Văn hiếm lạ thật sự. Cũng đã sớm nhận thức, bọn họ quá đến hảo, chúng ta cũng bớt lo, làm phá hư chính mình cũng nháo tâm. Lời này nói được là, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người cách sống. Nhúng tay quá nhiều trong nhà gà chó không yên. Tiểu cô nương nhìn liền không tồi. Còn không có tốt nghiệp liền lợi hại như vậy. Bất quá nhà ngươi Phương Hàn coi trọng người. Có thể kém sao? Đại gia ngươi một câu ta một câu. Khương lão thái thái bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Nàng liền tự xưng là người địa phương. Này cũng chướng mắt, kia cũng xem thường. Trong nhà tôn tử cùng cháu ngoại tất cả đều là quang côn. Cao Văn cùng Phương Hàn một lần nữa đi trở về tới. Hắn ngồi ở trên sofa, cấp Cao Văn đổ ly trà. Ôn Thanh nói, tiểu tâm năng, ân, nàng cười nhạt, ăn dưa hấu sao? Phương Hàn hỏi nàng, Cao Văn ở do dự. Hắn cười nói, hơn một nửa thế nào? Hảo, Hồ Hồng cùng láng giềng đang nói chuyện thiên. Phương Hàn cùng Cao Văn ngồi ở một bên nghe. Hai người thường thường châu đầu ghé tai nói lặng lẽ lời nói. Không khí hài hòa, trở về khi, Hồ Hồng còn cố ý đi ra cùng Cao Văn nói vài câu. Ta cũng không biết bọn họ như thế nào đột nhiên liền tới rồi. Nếu có cái gì không chu toàn đến địa phương, Văn Văn cũng đừng quá để ý. Có rảnh thường tới trong nhà chơi. Cao Văn tự nhiên hay không nhận, nàng xác không cảm thấy cái gì. Tiểu Hàn có cái gì làm được không đúng? Ngươi cùng ta nói, các ngươi tuổi đều còn nhỏ. Chậm rãi mà hợp, tương lai còn trường. Hồ Hồng thần sắc cũng nghiêm túc không ít. Lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Nhiều hơn câu thông thì tốt rồi. Tiểu Hàn không thể tưởng được sự tình. Ngươi chỉ cần thoáng đề điểm. Hắn lần sau liền sẽ nhớ kỹ. Hắn học đồ vật mau. Ta sẽ trở về khi Phương Hàn ở lái xe. Cũng cùng Cao Văn xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? Nàng nghi hoặc. Ta không biết sẽ có nhiều người như vậy. Hơn nữa giống như bị hiểu lầm. Phương Hàn nói thời điểm. Rất muốn không thông. Bất quá đây là hắn lần đầu tiên mang bạn gái về nhà. Cũng không biết sẽ như vậy. Ở yoga quán rất nhiều hội viên trong mắt. Ta là đã kết hôn thân phận. Cao Văn nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ta là mẹ ngươi con dâu. Tráng niên tảo hôn. Cho nên nàng không tính là giật mình. Nghe vậy. Phương Hàn đột nhiên dẫm phanh lại, trước mắt khiếp sợ, thân mình đều cương, cũng không cần xin lỗi, ta cảm thấy còn hảo, chỉ là ngươi, Cao Văn nói xong cười khẽ, kia rốt cuộc nhà ngươi, đều là láng giềng, lúc sau ngươi mang theo người khác trở về, đại gia sẽ bắt đầu thảo luận, Phương Hàn còn chưa nói lời nói, nàng liền thay đổi một bộ ngữ điệu bắt chước. Phương Hàn lúc này đây mang về tới như thế nào lại là một cái khác? Gì? Lại thay đổi một cái? Nói không chừng còn sẽ đối với ngươi bạn gái nói. Phương Hàn thượng một cái mang về tới không phải ngươi à? Cao Văn đem chính mình chọc cười. Nhìn về phía hắn, dù sao không ai nhận thức ta. Phương Hàn bộ dáng suy nghĩ sâu xa. Sắc mặt cũng ngưng trọng. Này thật là cái phiền toái. Nàng tán đồng gật đầu. Phía trước là đèn đỏ. Phương Hàn chậm rãi dừng xe. Đen nhánh con ngươi nhìn phía nàng. Môi mỏng gợi lên một mạt độ cung. Cho nên, chỉ có thể là ngươi. Như vậy tưởng tượng cũng khá tốt. Cao Văn Tâm đột nhiên như là bị đánh trúng. Tê tê dại dại. Đối thượng hắn ôn hòa thanh thiển tầm mắt. Rũ mặt mày. Trong mắt tràn ra ý cười. Là khá tốt. Quảng cáo. Cách chương.